là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, giết kỵ sĩ bàn tròn dài canh thứ nhất. Lại tới một cái chịu chết. Lý Dạ Huyền nhìn thấy Final Destination app bên trên quyết chiến thỉnh cầu, cười một tiếng mà qua. Lúc này điểm xuống đồng ý. Cũng tốt, vừa vặn thử một chút ta thực lực bây giờ đến cùng như thế nào. Lý Dạ Huyền thu hồi điện thoại, nhắm lại đôi mắt, bắt đầu điều tức, chuẩn bị tại chiến đấu trước đó. Đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Dù sao đối thủ là bát đại kỵ sĩ bàn tròn, một trong khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn. Nếu là không có chút tài năng, làm sao có thể bị Arthur chọn chúng? Tại đông đảo kỵ sĩ bàn tròn bên trong trổ hết tài năng, trở thành kỵ sĩ trưởng tồn tại. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn có thực tập kỵ sĩ, có chính thức kỵ sĩ, còn có kỵ sĩ trưởng. Kỵ sĩ trưởng chỉ có 8 cái, chính là bát đại kỵ sĩ bàn tròn. Cho dù là yếu nhất cao đơ, cũng có đệ tứ giai cấp tứ đoạn trình độ. Có thể nghĩ mặt khác 7 cái kỵ sĩ bàn tròn mọc ra cường đại cỡ nào. Đệ tứ giai cấp tứ đoạn đã coi như là cả chiếc tử thần du thuyền bên trên đỉnh tiêm cao thủ trình độ. Phóng nhãn trên thuyền, không có bao nhiêu người là đệ ngũ giai cấp. Hôm sau, Lý Dạ Huyền bỗng nhiên mở hai mắt ra, vươn người đứng dậy, trên thân lập tức vang lên lốp bốp xào như đậu nành giòn vang. Hết sức kinh người, Lý Dạ Huyền hơi hoạt động làm nóng người một chút, lập tức cảm giác được một cỗ nhiệt lưu ấm áp tại toàn thân lưu động. Hắn cảm giác nhục thân của mình rất sung mãn, toàn thân trên dưới mỗi tấc da thịt huyết nhục màng da, mỗi cái tế bào đều tràn đầy lực lượng. Đừng nói một quyền đấm chết một đầu man nghiêu, cho dù là một quyền đấm chết một đầu thần tượng cũng là có khả năng. Sinh mạng thể một khi đến đệ tứ giai cấp, liền sẽ chậm rãi xuất hiện di sơn đảo hải lớn lao vĩ lực. Tứ chi cùng thiên địa tương thông, có thể động dụng thiên địa chi lực. Tốt, hôm nay liền để ta tiểu thí nghiêu đao cùng cao đơ cái này kỵ sĩ bàn tròn lớn lên chiến một trận. Lý Dạ Huyền khí thế bừng bừng phấn chấn, nhanh chân đi hướng ước định cẩn thận sân quyết đấu. Lần này người xem, nhưng so sánh lần trước Lý Dạ Huyền cùng Cảnh Viêm quyết đấu nhân số phải hơn rất nhiều. Tốt xấu cao đơ cũng là tại chiếc tử thần du thuyền bên trên có đầu có mặt nhân vật. Lại là Arthur đoàn kỵ sĩ bàn tròn kỵ sĩ trưởng, lực ảnh hưởng có thể nghĩ. Dạ Huyền, phải cẩn thận a. Cái này cao đơ dị năng lực cùng Alexander không sai biệt lắm. Đều là nhục thân cường hóa hệ. Mộc Linh Sương nhìn thấy Lý Dạ Huyền về sau, vội vàng nói, an thật tốt. Lý Dạ Huyền hướng về phía Mộc Linh Sương cười cười. Sau đó lại nhìn thấy không ít Quảng Hàn cung mỹ nữ đến đây quan chiến, vì hắn góp phần trợ uy. Lý Dạ Huyền cùng cao đơ phân biệt ra trận, đứng tại sân quyết đấu bên trên, khí tức túc sát, làm cho lòng người ngọn nguồn ngưng trọng. Chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Cao đơ hỏi, ta chuẩn bị xong 9 khẩu quan tài, có một ngụm là để lại cho ngươi. Lý Dạ Huyền cười một cái nói, 9 khẩu quan tài. Cao đơ đầu tiên là sững sờ, chợt giận tím mặt, hiểu được Lý Dạ Huyền là có ý gì, muốn chết. Không biết sống chết, Arthur điện hạ thế nhưng là đã vượt qua giới bích, trở thành đệ lục giai cấp vĩ đại tồn tại. Ngươi tính là gì sâu kiến? Cao đơ dựng thẳng lên hắn khiêm tốn cự thuẫn, giơ cao trong tay cự kiếm, hét lớn một tiếng, nhiều lời vô ích, để cho ta tới mở mang kiến thức một chút kỵ sĩ bàn tròn dài thực lực đi. Lý Dạ Huyền hướng phía cao đơ vẫy vẫy tay. Hướng cái này uy tín lâu năm kỵ sĩ bàn tròn dài khiêu khích. Cuồng vọng tự đại, ngươi sẽ hối hận. Cao đơ giơ cao trong tay cự kiếm hét lớn một tiếng. Kỵ sĩ tinh thần, gia trì ở ta đi. Lý Dạ Huyền ánh mắt sáng lên, trong đầu nhớ tới Mộc Linh Xương cho hắn tình báo. Cao đơ cho mình tăng thêm một cái kỵ sĩ tinh thần. Là kỹ năng gì? Toàn diện gia tăng cao đơ thuộc tính. Giống, va chạm thuẫn kích. Cao đơ gầm nhẹ một tiếng, giơ lên khiêm tốn cự thuẫn. Hướng phía Lý Dạ Huyền giống như là một đầu tê giác phi nước đại đánh tới. Thanh thế to lớn, khó có thể tưởng tượng. Lý Dạ Huyền cảm giác dưới mặt đất đều đang rung động. Bởi vì cao đơ giơ khiêm tốn cự thuẫn, lập tức giống như là hình người bạo long va chạm tới. Chính như Mộc Linh Xương cho Lý Dạ Huyền tình báo, cao đơ cường hãn nhất vẫn là nhục thân. Một thân nhục thể bản sự, phóng nhãn cả chiếc tử thần du thuyền, cũng là số một số hai tồn tại. Cao đơ như thế va chạm, lập tức để cho người ta sinh ra đối mặt như bài sơn đảo hải uy thế, khiến cho đối thủ không nhịn được muốn thoát đi, muốn xoay người chạy. Nhưng mà tại khiêm tốn cự thuẫn ma lực dưới, đối thủ sẽ quỷ dị cứng ngắc tại nguyên chỗ, căn bản chẳng lẽ né tránh, kết cục sẽ chỉ bị băng băng mà tới cao đơ đụng thành bánh thịt. Đơn giản bạo lực, hiểu hiểu. Cao đơ bằng vào chiêu này cũng không biết đánh bại nhiều ít đối thủ, giết chết nhiều ít quái vật. Lý Dạ Huyền, người tại khiêm tốn cự thuẫn ma lực bao phủ xuống, ngươi là không cách nào tránh né, ngươi tránh không xong. Cao đơ một bên xông lại, một bên cười ha hà, tựa hồ đã thấy Lý Dạ Huyền bị lập tức đâm chết tràng cảnh. Không xong, cao đơ nhục thân cường hãn, nếu như bị hắn cận thân, hơn phân nửa muốn chết. Ta phảng phất nhìn thấy Lý Dạ Huyền bị cao đơ đụng thành huyết nhục bùn nhão tràng diện, người xem nhất trí không coi trọng Lý Dạ Huyền. Một cái mới sống qua 20-30 trời người sử dụng, lại thế nào có thể là Arthur đoàn kỵ sĩ bàn tròn kỵ sĩ trưởng đối thủ? Ngoặc kép, tránh. Lý Dạ Huyền sắc mặt lộ ra giễu cợt, nói ra, ta tại sao muốn tránh? Chợt, Lý Dạ Huyền giơ lên nắm đấm, hướng phía nâng thuẫn va chạm tới cao đơ, một quyền đảo ra ngoài. Bịch một tiếng, Lý Dạ Huyền nắm đấm giống như là đánh trúng lấp kín tường không khí, nhẹ nhõm phá vỡ tường không khí về sau, mảng lớn mây vòng tại Lý Dạ Huyền cánh tay chung quanh nổ tung. Lý Dạ Huyền nắm đấm đột phá vận tốc âm thanh, hung hăng đập vào cao đơ cự thuẫn bên trên. Đông, quyền phong cùng tấm chắn chạm vào nhau, một đạo mạnh mẽ vô cùng gợn sóng khuếch tán ra tới. Lý Dạ Huyền cùng cao đơ giữa hai người dưới chân mặt đất răng rắc vỡ ra vết tích, hướng hai bên dọc theo đi, mà khiêm tốn cự thuẫn trên mặt thuẫn giống như là một mảnh yên tĩnh mặt hồ, ném vào một tảng đá lớn, gây nên ngàn cơn sóng, lấy mắt thường khó gặp ba động chấn động ra tới. Kinh khủng lực đạo âm mang tại khiêm tốn trên tấm chắn bộc phát, như là mấy quả bom rắn rắn chắc chắc đánh vào trên tấm chắn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ ở chớp mắt trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền một, được không tốt, quyền đả tại khiêm tốn trên tấm chắn, lấy va chạm thuẫn kích công tới cao đơ. Lập tức cảm giác được một cỗ tràn trề cự lực từ khiêm tốn tấm chắn truyền lại đến hai cánh tay của hắn, chấn động đến xương tay hắn muốn nứt, cơ bắp run lên, phốc phốc. Cao đơ há miệng thổ huyết, một đầu bay rớt ra ngoài, oanh đâm vào sân quyết đấu biên giới trên vách tường, cả người khảm đi vào. Thiếp thành lớn chữ chung quanh giống như mạng nhện vết rách khuếch tán ra tới, toàn trường yên tĩnh im ắng. Chợt, giống như là ném vào một viên bom nổ dưới nước, khán giả nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này sao có thể a? Ông trời của ta, chẳng lẽ là ta nhìn lầm sao? Thân là kỵ sĩ bàn tròn dài cao đơ, lại bị Lý Dạ Huyền một quyền đánh bay. Hiện tại cao đơ chính khảm tại trong vách tường. Thượng đế,